Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nàng muốn kháng nghị, nhưng lời vừa đến bên miệng, ngẫm lại cùng với Giai Sơn cha rủ chia tay, căn bản vẫn sống như người yêu bình thường. Chưa bảo chính nàng, căn bản không có người tin tưởng nàng cùng hắn chia tay. Tranh luận tự hồ cũng không có ý nghĩa. Nàng tay cầm microphone, tư thế giống như phóng viên đến phỏng vấn Macaron. Nhờ vậy xin hỏi Macaron tiên sinh, nhân loại như thế nào mới có thể trở thành Macaron? Hắn cũng rất phối hợp với nàng vì nàng mà giải thích. Phải tùy vào thể chất, nếu có thể chất tương xứng có thể thuận lợi biến thành ma cà rồng. Nếu có thể chất không thích ứng, cho dù uống hết máu của gia tộc hút máu cũng không sống được. Vậy còn Mật Nhã? Nàng là trường hợp đặc biệt. Ở trong sách của gia tộc hút máu có ghi lại, cái thứ nhất là nàng không bị cắn, lại bởi vì uống máu của gia tộc hút máu mà biến hóa. Nàng không chết chính là mệnh lớn. Là cầm cảm thấy thật mới mẻ. Nguyên lai là vì thể chất. Đại trưởng vuốt ve cằm của nàng, đem nàng nhẹ nhàng nâng lên, làm cho nàng nhìn vào mắt hắn. Nguyên bản vẻ mặt hoài nghi trở nên nghiêm túc. Ta không hy vọng em sẽ mạo hiểm. Nàng nhìn hắn mặt có chút nóng lên, không thể không thừa nhận những lời nói này của hắn làm cho nàng xao lòng. Mặt hắn chậm rãi đến gần, hơi thở phớt qua mặt của nàng khàn khàn nói. Ta lại nghe thấy tiếng tìm người đập rất nhanh. Ngọn lửa xâm nhập thuần thục, tìm hai phiến cánh môi, linh hoạt kiều khích, duyệt hôn nàng ngọt ngào. Khi thì lỗ mãng, khi thì ổn nhu, buông tha, không buông tha cho cự tuyệt của nàng. Bọn họ vẫn không phải là một đôi người yêu. Ngoài miệng nói chia tay, nhưng tinh thần không thể xác định, tự hồ cho tới bây giờ sẽ không thể tách ra. Đây là một gian ẩn mật của cửa hàng. Hôm nay là ngày đầu tiên nó khai trương. Đặc sắc của cửa hàng này là chỉ khi Thái Dương xuống núi mới bắt đầu buôn bán. Là cầm làm khách quý trong ngày đầu tiên khai trương, nàng ngồi trên thang máy đi vào trước cửa, ấn hạ chuông điện. Cửa mở ra, khuôn mặt xinh đẹp hé ra nhìn thấy nàng, lộ ra khoái hoạt tươi cười. Sau đó nhiệt tình dẫn nàng về phía La Cầm. Hùng ôm là phương thức chào hỏi của bạn tốt sang Mật Nhã đối với La Cầm. Nữ nhân này vĩnh viễn đều nhiệt tình như vậy. Cho dù nàng biến thành nửa hút máu tộc, nhưng cá tính của nàng vẫn không thay đổi. Tiểu nữ nhân vẫn như cũ dễ dàng cảm động. Mật Nhã, chúc mừng ngươi mở tiệm, đây là lễ vật cho ngươi. Nhìn lễ vật, Mật Nhã cảm động nhìn nàng. Không phải nói là cậu không cần mua sao? Cậu là bà chủ, mở đệ nhất xà điếm, không có lễ vật sao được? Cảm ơn cậu, La Cầm. Sang Mật Nhã lại ôm nàng lần nữa, mà nàng cũng cảm giác được bộ ngực tiểu nữ nhân này càng trở nên no đủ. Mật Nhã hưng phấn lôi kéo nàng đi vào bên trong, vừa đi vừa nói. Ta để lại cho cậu một vị trí, muốn cậu cho ra tòa thượng tân. La Cầm nhìn cách trang hoàng trong tiệm, tất cả thiết bị đều là cao cấp nhất, nghiện không được sợ hãi than. Trang hoàng tốn không ít tiền, đúng hay không? Mật Nhã ha ha cười. Nguyên bản chỉ muốn mở một quán nhỏ, kinh doanh đơn giản là tốt rồi. Nhưng Dịch Luân lại nói, muốn tiền công sẽ không phải chỉ mở một cửa hàng. Chẳng những muốn mở lớn, muốn ẩn mật, nhưng địa vị quan trọng, cho nên hắn lên liên tiếp nhận đầu tư cho ta, làm cho hắn trở thành ông chủ. La Cầm theo Mật Nhã đi vào cửa hàng, không nghĩ tới Mật Nhã lại đổi nghề thành bà chủ cửa hàng Văn Hoa Mỏng Tay. Hơn nữa những người đến đây tất cả đều là Macaron. Nàng tò mò nhìn, trong cửa hàng cư nhiên có rất nhiều người, mà ngay cả Xuân Phi cùng bà Tước Phu Nhân cũng tới. Móng tay thật dài của các nàng đều màu sắc, là cho móng tay dài nguyên bản đáng sợ của Macaron trở nên cao quý. Người cũng thật tốt nha, La Cầm thấp giọng nói. Là nhờ phúc của Giai Sơn, là giúp ta giới thiệu khách đến. Chỉ là bà Tước Phu Nhân cùng với Dẫn Phi chính là hai vị khách lớn. La Cầm vẻ mặt bội phục nói. Không thể tưởng tượng được người biến thành ma cà rồng vẫn tích cực như vậy. Người thật sự nghĩ đem hoa văn màu cấp lên móng tay. Ta có hứng thú thôi. Móng tay hoa văn màu cũng tốt lắm, có thể thiết kế đa dạng. Đến đây, ta lấy tạp chí móng tay cho người xem. Người có thể lựa chọn cái mình thích. Người cứ làm việc của người đi, ta cũng không vội. Mật Nhã đưa La Cầm đến chỗ ngồi, đem tạp chí đưa cho nàng xem. Chính mình lại vội vàng tiếp đón nam nhân khác. La Cầm cầm tạp chí, móng tay lên trên, đưa mắt qua xem lại. Tài nghe tám phương, bởi vì nàng chỉ là người bình thường. Những người khác đều là ma cà rồng. Bởi vì Giai Sơn vẫn mặt dày quấn lấy nàng. Nếu phần không được đá không ra, nàng cũng sẽ nhận mệnh làm bạn gái của Giai Sơn. Dù sao bọn họ cũng tự hồ, chưa có chia tay. Giai Sơn từng nói nàng không biết về thế giới ma cà rồng. Đó cũng là điều rất hiển nhiên. Trên thực tế, nàng từ Mật Nhã cũng biết không ít về lịch sử ma cà rồng, chính là Giai Sơn không biết mà thôi. Bởi vì Mật Nhã là macaron mới, cho nên phải luôn học tập thói quen và những tri thức. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net